Thế giới Olympia và 12 vị thần tối cao. Thuở xưa, khi trời và đất hình thành, những vị thần đầu tiên cai quản thế giới thần linh và loài người là 12 vị nam nữ Titan và Titanid. Titan Cronos, sau khi cướp được ngôi báo của cha là Uranos, trở thành vị thần cầm đầu thế giới Titan. Người ta thường gọi thời đại các Titan cai quản bầu trời và mặt đất là thời đại các vị thần già, các vị thần cũ, hay còn gọi là thời đại Cronos hoặc thời đại Hoàng Kim. Zeus lật đổ Cronos mở đầu cho một thời đại mới, thời đại của những vị thần trẻ, những vị thần mới, thời đại 12 vị thần của thế giới Olympia. Thật ra, thế giới Olympia không phải chỉ có 12 vị thần, mà có rất nhiều nam thần, nữ thần. Nhưng trên hết, thế giới thần thánh đông đảo là 12 vị nam thần, nữ thần tối cao, mà vị thần số 1, đấng tối cao của tối cao là thần Zeus, giáng sấm sét, bậc phụ vương của thần thánh và loài người. Ngọn núi Olympia cao chót vót, bốn mùa mây phủ là nơi cư trú vĩnh hằng của thế giới thần linh. Các thần ở trong một cung điện lộng lẫy, làm toàn bằng đồng đỏ rực và vàng chói lọi do bàn tay khéo léo của thần thợ rèn danh tiếng Hephaestus. Hephaestus, thần thoại La Mã, Vulcan, đứa con què của thần Zeus xây dựng lên. Đường vào cung điện không phải dễ dàng, vì cung điện Olympia chìm khuất sau những đám mây dài đặc, dễ gì trông thấy mà lần đường tìm lối. Các vị thần bất kể nam nữ, ai ai từ dưới hạ dưới lên hay trên thiên đường xuống, cũng phải qua nơi ở của ba tiên nữ. Có khi là bốn tiên nữ, có một cái tên chung là Her, thời gian hoặc còn gọi là bốn mùa, để các nàng mở cửa mây cho mà đi, nghĩa là các nàng cất lên những đám mây dài đặc bao quanh, che kín cung điện Olympia. Cung điện Olympia tuy bốn mùa mây phủ, song bên trong lại là nơi ở tuyệt diệu có một không hai. Chẳng có gió mưa ẩm ướt, sương tuyết lạnh lẽo, một vòm trời sáng láng trong xanh như một vòm cây che cho cung điện. Ánh nắng mặt trời ở nơi đây vàng dịu, êm ả, chẳng thể làm rám da cháy thịt, sạm đen khuôn mặt uy nghi xinh đẹp của các vị thần. Các vị thần sống ở một nơi thanh khiết, mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, không khí trong veo, ngày ngày hội họp bàn việc cai quản điều hành thế gian hay mở tiệc vui chơi trong những cảnh vũ hội tưng bừng, đàn ca réo rắt. Việc điều hành thế gian được phân chia ngay sau khi các vị thần Olympia chiến thắng thế hệ thần già Zeus, Bodion và Hades, ba con trai của thần Cronos, rút thăm chia nhau công việc cai quản vũ trụ và thế gian. Zeus cai quản bầu trời, Bodion cai quản các biển khơi, còn Hades cai quản thế giới người chết ở dưới lòng đất. Mặt đất và loài người là thuộc quyền cai quản chung. Tuy nhiên, vì Zeus là vị thần tối cao cho nên Zeus cai quản cả thế giới thần linh và thế giới loài người. Còn cung điện Olympia là của chung thế giới thần thánh. Zeus là vị thần tối cao có quyền, sức mạnh rất lớn không một ai sánh bằng. Thần cai quản bầu trời nên có thể gọi gió bão mưa dồn mây gây bão, giáng sấm sét ầm vang, phóng chớp chói lòa. Zeus đã từng tự hào về sức mạnh vô địch của mình. Zeus có thể ném các thần xuống chốn Tartar mù mịt. Ở sâu tận thế giới của Hades, trị vì mà không có một vị thần nào có thể ngồi lên được. Zeus, để chứng tỏ sức mạnh hơn hẳn của mình, đã thách thức cả thế giới Olympia, kéo co. Kéo co bằng một sợi dây vàng. Một đầu là Zeus ở đỉnh Olympia, còn một đầu là các nam nữ thần ở dưới đất. Đương nhiên là các vị thần không dám chấp nhận cuộc thách thức này, vì nếu đúng như lời Zeus nói thì thật là vô cùng nguy hiểm. Zeus có thể kéo tụ các vị thần lên trời và kéo theo luôn cả đất lên, cả biển lên. Zeus có thể để cho các vị thần cứ bám vào cái sợi dây vàng ấy, nhưng còn đầu dây của Zeus thì Zeus đem buộc vào một tảng đá ở đỉnh Olympia. Và cái như thế, các vị thần sẽ bị treo lơ lửng giữa bầu trời. Sau khi ba anh em trai Zeus phân chia nhau cai quản thế gian thì một việc lớn nữa khiến Zeus phải lo toan là làm sao cho số thần của thế giới Olympia trước hết phải bằng số các Titan và Titanic trước đây. Rồi sau đó sẽ phải tăng nhiều lên nữa vì công việc cai quản thế gian và loài người này ngày càng bộn bề nhiều chuyện. Anh em của Zeus chỉ có 3 trai và 3 gái. Như vậy là chỉ có 6. Zeus và Hera, vợ Zeus, phải sinh con đẻ cái để cho chúng mỗi người mỗi việc chia nhau cai quản thế giới thần thánh và loài người. Tất nhiên, cuối cùng mọi công việc đều được thu xếp xong xuôi. Cung điện Olympia có 12 vị thần nam nữ bằng với số Titan và Titanic trước kia. 12 vị thần Olympia là: thứ nhất, Zeus, thần thoại La Mã, Jupiter, là vị thần tối cao cai quản thế giới thiên đình và những người trần thế. Vị thần này dồn mây mù giáng sấm sét, có tiếng nói ầm vang. Thứ hai, Hades, Pluton, vị thần cai quản thế giới âm phủ, có chiếc mũ tàng hình, còn gọi là Diêm Vương. Thứ ba, Poseidon, Neptune, là vị thần cai quản các biển khơi to nhỏ. Vị thần này lay chuyển mặt đất, có cây đinh 3 gây bão tố, còn gọi là thần đại dương. Thứ ba, Hera, Dinon, nữ thần, là vợ Zeus, người bảo hộ cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình, bảo hộ cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Thứ năm, Demeter, Cerberus, nữ thần cai quản sự phì nhiêu của đất đai, trông nom việc trồng trọt, mùa màng và đặc biệt bảo hộ cho mùa lúa mì, thường gọi là nữ thần lúa mì. Thứ sáu, Hestia, Vestra, là nữ thần của bếp lửa, của ngọn lửa trong bếp lửa lò sưởi gia đình. Người này bảo hộ cho sự quần tụ ấm cúng của con người trong gia đình, cho cuộc sống văn minh. Thứ bảy, Athena, Minerva, là nữ thần trí tuệ và chiến tranh công lý và nghề thủ công nghệ thuật, con của Zeus. Thứ tám, Aphrodite, Venus, là nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Thứ chín, Apollon, là con của Zeus và nữ thần Leto, thần ánh sáng, chân lý, âm nhạc, nghệ thuật, người xạ thủ có cây cung bạc. Thứ 10, Artemis, Dian, nữ thần săn bắn, người trinh nữ xạ thủ, là anh em sinh đôi với Apollon. Thứ 11, Hephaestus, Vulcan, là thần thợ rèn, có chân thọt, con trai của Zeus, và Hera, thần lửa và nghề thủ công. Thứ 12, Ares, Max, là thần chiến tranh, con trai của Zeus và Hera. Để giúp việc cho thế giới Olympia cai quản công việc của thế gian, còn có 2 vị thần, một nam thần và một nữ thần, lo việc truyền lệnh, thông tin liên lạc, là Hermes. Hermes, thần thoại La Mã, Mercury, và nữ thần Igris. Trong cung điện Olympia, không khí thật là uy nghiêm trang trọng. Thần Zeus ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt quắc thước, nghiêm nghị. Dáng điệu của thần đường bệ, cử chỉ, phong thái khoáng đạt, ung dung khiến mình nhìn thấy Zeus già. Các vị thần đã thấy ngay sức mạnh, quyền lực của đấng tối cao. Một sức mạnh và quyền lực biểu hiện ra một cách tự nhiên, đàng hoàng, bình thản. Ngồi hầu bên ngai vàng của Zeus là nữ thần hòa bình, Arene, và nữ thần có cánh thắng lợi, Nike. Khi nữ thần Hera xinh đẹp có đôi mắt bò cái và cánh tay trắng muốt bước vào cung điện, thì các thần đều tiến đến đón nàng, chào hỏi nàng một cách thân tình, trân trọng, rồi mọi người giãn ra hai bên mời nàng bước lên ngai vàng. Thần Zeus đứng dậy nghiêng đầu, bước xuống mỉm cười chào và đưa tay ra đỡ lấy tay vợ dắt lên ngai vàng. Zeus và Hera ngồi bên nhau trên ngai vàng, nữ thần Iris ngồi hầu bên Hera. Nàng sẵn sàng hoàn thành mọi mệnh lệnh của Hera một cách nhanh chóng khác thường. Với đôi cánh nhẹ nhàng và màu sắc rực rỡ, Iris có thể bay tới mọi chốn xa xăm, cùng trời cuối đất, rồi lại trở về mà không để Hera than phiền về sự chậm trễ. Thần Hermes ngồi hầu bên Zeus. Thần không có cánh như nữ thần Iris, nhưng truyền lệnh thông tin nhanh chẳng kém Iris chút nào. Bởi vì Zeus đã ban cho Hermes một đôi dép có cánh để thi hành phần sự. Với đôi dép này, Hermes chạy trên mây, lướt trên sóng, sà xuống núi, chui xuống biển, đâu đâu cũng đi tới được, kể cả việc xuống thế giới âm phủ. Thần còn chỉ đường dẫn lối cho khách bộ hành và các vị thần, còn cai quản nghề buôn bán. Thông thường và tệ hại nhất là thần còn cai quản cả thói lừa đảo, gian dối, trộm cắp. Các vị thần bước vào bàn tiệc, tiếng cười nói đàn ca tưng bừng, rộn rã. Các nữ thần Charis và các nàng Muse với vẻ đẹp duyên dáng uyển chuyển, múa theo tiếng nhạc. Khi thì quần tụ lại thành một vòng tròn, khi thì tản ra thành đôi một, nhịp nhàng, đều đặn, hài hòa, khiến cho các thần gật gù, tấm tắc khen ngợi. Nữ thần Hepa, con gái yêu của Zeus và Hera, được giao cho việc rót rượu dâng mời các thần. Đây là loại rượu thánh riêng của thế giới Olympia. Ai uống vào sẽ trẻ mãi, sống hạnh phúc, vui tươi, không bao giờ biết đến tuổi già và cái chết. Cùng dâng mời rượu thánh và thức ăn, thần với Hepe là chàng trai xinh đẹp Ganymede, xưa kia ở đất Tiểu Á là con của vua Thros, người xây dựng thành Troa, và tiên nữ Calliope, con gái thần sông Scamandra. Thần Zeus đắm say, mê mệt vẻ đẹp của chàng, đã hóa mình thành một con đại bàng, sa xuống cắp lấy chàng, tha về thế giới Olympia cho gia nhập thế giới thần thánh. Ganymede được thần Zeus ban cho sự bất tử. Nhưng không phải chỉ có Hepe và Ganymede chuyên dâng rượu thánh và thức ăn cho các vị thần. Thần thợ rèn chân thọt Hephaestus nhiều khi cũng đỡ một chân, một tay cho hai bạn trẻ này. Những khi Hephaestus dâng rượu thì bàn tiệc lại vui rộn hẳn lên. Tay cầm một chiếc bình lớn đầy rượu thánh, ngọt liệm, thần rót tuần tự mời các vị thần từ bên phải trở đi. Cứ như thế hết tuần rượu này đến lượt tuần rượu khác, Hephaestus dân thọ khập khiễng lăng xăng chạy đi chạy lại, cà nhó cà nhắc, khiến các vị thần không nhịn được cười. Và họ cứ thế cười nói yến tiệc đàn hát vui chơi cho đến khi mặt trời xế bóng. Trong những buổi tiệc vui như vậy, mọi người đều bình đẳng, không ai là người không được tham dự, không ai là người không được thưởng thức rượu thánh và những thức ăn thần. Ai cũng được nghe tiếng đàn lia, Thánh Thót làm sai lòng người của thần Apollon và được nghe tiếng hát du dương véo von của các nàng Muse, con của đấng phụ vương Zeus. Ngày nay, Ganymede chuyển nghĩa mang một ý là bông đùa, ám dụ chỉ người hầu rượu, người phục vụ trong các bữa tiệc. Từ cung điện Olympia, trong các buổi họp của các vị thần hay trong những buổi yến tiệc, thần Zeus và các vị thần điều khiển, sắp xếp mọi công việc của thế giới loài người và thế giới thần thánh. Vận mệnh của loài người, cuộc sống của họ, sung sướng hay đau khổ, tùy thuộc vào thần thánh. Trước hết là thần Zeus. Zeus có hai cái chum lớn để ngay cổng vào cung điện. Có người kể lại, Zeus chôn dưới đất một chum chứa những điều lành, một chum chứa những điều dữ. Zeus lấy những điều lành điều dữ đó ra ban phát cho những người trần thế. Ai mà được Zeus trộn đều hai thứ rồi phân phát cho thì người đó trong cuộc sống gặp cả niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc lẫn đau khổ. Nhưng ai không may chỉ nhận được tặng phẩm của Zeus lấy ra từ cái chum đựng điều dữ thì cuộc đời người đó khốn khổ vô cùng, đói khát, rách rưới, không nhà, không cửa, không nơi tương tựa, phải đi lang thang, làm hành khất, bị mọi người khinh rẻ, sống không có niềm hy vọng. Vì lẽ đó, những người trần thế phải kính trọng các vị thần, chăm nom đến việc thờ cúng và dâng lễ hiến tế. Cùng điều hành luật lệ với thần Zeus còn có nữ thần Themis Uyên Thâm. Chính nữ thần là người đã thiết lập ra quy luật, trật tự, sự ổn định và luật pháp trong thế gian để cai quản và bảo đảm công lý. Sự hiểu biết uyên thâm của Themis khiến cho nàng có thể tiên báo, tiên đoán được nhiều việc của tương lai, số phận thần thánh và loài người. Tính công bằng, chính trực và thói quen nghiêm minh của Themis đã khiến người Hy Lạp cổ xưa khâm phục và biết ơn. Tạc tượng vị nữ thần một tay cầm cân, một tay cầm thanh kiếm, mắt bịt một băng vải để chứng tỏ sự vô tư, không thiên vị. Theo lệnh của Zeus, nữ thần Themis triệu tập các cuộc họp các vị thần ở thế giới Olympia. Cả đến những cuộc họp của nhân dân ở dưới hạ giới cũng là do Themis khơi nguồn, gợi ý hoặc chính nàng đứng ra chủ trì. Để theo dõi việc thi hành pháp luật, còn có nữ thần Dike. Dike là Justice, là con của Zeus và Themis. Dike là vị nữ thần của chân lý, công lý, sự thật. Nữ thần chuyên theo dõi việc thi hành và giám sát luật pháp trong thế giới loài người để báo về cho Zeus biết. Những đổi trắng thay đen, hà hiếp, bức hại người lương thiện, bôi nhọ công lý, xuyên tạc, che giấu sự thật. Vì thế, Dike ghét cay ghét đắng, thói dối trá, không trung thực. Theo lệnh của Zeus, Dike phải chịu trách nhiệm trừng phạt của những kẻ đảo điên, ỷ thế chuyên quyền, bất chấp công lý. Nữ thần phải với thanh gươm công lý của mình đâm trúng trái tim những kẻ coi thường luật pháp của thần thánh. Người Hy Lạp xưa kia thường tạc tượng Dike với cây chùy cầm ở tay. Nhưng rồi, vị nữ thần chính trực và đức hạnh này không thể sống nổi với người trần chúng ta được. Thời đại hoàng kim qua đi, con người ngày càng hư hỏng, đồi bại, quay quắt điên đảo trắng trợn đến mức Dike bất lực. Nữ thần bèn cùng với người bạn gái thân thiết là Liêm Sĩ, tên là Bider, bay về trời. Từ đây nữ thần đổi tên là Astere. Aste, thần thoại La Mã, là Vikro, nghĩa là ngôi sao hoặc tinh tú, tinh cầu. Như vậy có nghĩa là công lý chân chính từ đó trở đi chỉ có thể tìm được ở bầu trời cao xa vời vợi, lấp lánh những vì sao. Zeus tuy là vị thần tối cao, quyền uy và sức mạnh hơn hẳn các vị thần thế giới Olympia, ấy thế mà vẫn không phải là đấng tối cao toàn năng, toàn diện, toàn quyền, toàn mỹ đâu. Trên Zeus còn có một sức mạnh và quyền lực quyết định hết thảy, mà chẳng vị thần nào hay một số người trần thế nào đảo ngược được. Đó là số mệnh. Số mệnh này là do ba chị em nữ thần Moira cai quản. Nàng Cloto quay cuộn chỉ cho nữ thần Clachedis giám định và Atombos cầm kéo cắt. Số phận của thần thánh và người trần nằm trong cuộn chỉ. Sự giám định cùng với nhát kéo khắc nghiệt đó, tiếng Hy Lạp Moira là số phận, định, Phận, phận. Nhưng cũng có lúc số mệnh không nằm trong cuộn chỉ của ba chị em nữ thần Moira, mà nằm trong cái cân của thần Zeus. Thần Zeus cầm cân, cân miếng đồng, số mệnh của ai, nếu đĩa cân bên nào nặng nghiêng về một bên thì chẳng thể nào cứu vãn được. Số mệnh người đó hướng về đất thì người đó phải chết. Như trên đã kể, ba chị em Moira là con của thần đêm tối Nyx. Nhưng lại có truyền thuyết kể ba chị em Moira là con của nữ thần Themis và các nữ thần Her. Thời gian cũng là con của nữ thần Themis. Tuy Zeus có thể ban hạnh phúc cho những người trần thế chúng ta bằng những tặng vật lấy ra từ cái chum, đựng điều lành, nhưng hạnh phúc trong cuộc đời của những người trần đoản mệnh chúng ta lại còn từ ân huệ của nữ thần Tike. Tike, thần thoại La Mã, nghĩa là Fortune. Nàng là nữ thần của vận may và những điều ngẫu nhiên của số phận. Người thì nói nàng là con của Okeanos và Tethys, người thì bảo nàng là con của Zeus. Nữ thần Tike cầm trong tay chiếc sừng của sự sung túc. Nàng dốc những hoa thơm trái chín, lúa đầy hạt cành sai quả, rau đậu ngô mì kê vân vân, đựng trong sừng ra xuống thế gian. May mắn cho ai nhận được những tặng phẩm ân huệ thiêng liêng đó, thì cuộc đời họ sẽ làm ăn, chẳng gặp trắc trở khó khăn gì. Thời tiết đến với mùa màng của họ sẽ thuận hòa, trồng gì trúng nấy, và tóm lại, gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nếu như không phải gặp mai suốt đời, thời cổ đại đã hình dung nữ thần Tike là một thiếu nữ đứng trên một quả cầu hoặc một cái bánh xe, một tay cầm cái bánh lái của con thuyền, còn tay kia ôm chiếc sừng của sự sung túc. Mắt nàng che kín bằng một băng vải, thật là ý nhị biết bao. Chả thế mà người Việt Nam chúng ta có câu trời không có mắt. Đúng thế. Nếu có mắt thì đã không có cái gọi là mai rủi ngẫu nhiên. Và trong cuộc sống, như chúng ta biết, bên cái gọi là tất yếu không thể không có cái gọi là ngẫu nhiên, cái ngoài sự tính toán của con người, cái ngoài cái có mắt của con người. Vì thế, bên nữ thần Themis tượng trưng cho quy luật phải có chỗ của Tike. Trong những tranh vẽ nữ thần Tike, có khi ta thấy ngoài những đặc điểm đã kể trên còn miêu tả Tike không ôm chiếc sừng của sự sung túc mà đang cầm nó dốc xuống cho những phúc lợi rơi xuống trần. Quyền lực của Zeus lớn lao là thế, song Zeus nhiều lúc phải chịu lép vế trước quyền lực của một nữ thần. Không phải nữ thần Hera là vợ Zeus, tính nết và loại đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan, mà là nữ thần lầm lẫn Atere. Zeus đã bao phen lầm lẫn và cho đến một lần bực tức quá vì sự tác quái tác quái của vị nữ thần này, Zeus đã quẳng ngay cô con gái đáng ghét ấy xuống trần và cấm cửa không cho trở về thiên đình. Atere là con của Zeus và nữ thần bất hòa Eris. Các vị thần ở thế giới Olympia đều khiếp sợ trước quyền lực và sức mạnh của Zeus, nhất là khi Zeus nổi cơn thịnh nộ. Người con của Cronos chỉ chao mài vung tay một cái là mây đen ùn ùn kéo đến, sấm động chớp giật và sét nổ. Xé rách bầu trời, lửa cháy bừng bừng, khói mù khét lẹt. Mỗi khi Zeus đi đâu trở về cung điện thì các vị thần phải kính cẩn ra đón đấng phụ vương. Không ai dám bỏ đi làm việc khác hay đứng yên tại chỗ đợi Zeus đi tới mới cung kính chào hỏi đâu. Tính khí Zeus thì nóng như lửa, mỗi khi Zeus nổi nóng chẳng ai dám can ngăn, vì như thế chỉ làm Zeus thêm phần điên tiết. Các vị thần đã từng chứng kiến nhiều trận lôi đình của Zeus và đã có một tấm gương. Thần Hephaestus vì thiện ý muốn can ngăn cơn nóng giận của Zeus mà phải mang tật suốt đời. Zeus ngồi trên ngai vàng, tay cầm cái vương trượng bằng vàng do bàn tay khéo léo của thần thợ rèn Hephaestus tạo nên, một con đại bàng con chim yêu quý nhất của Zeus đậu bên. Cạnh Zeus hoặc ở dưới chân Zeus còn có một cái khiên bằng da dê dày không biết đến mấy lần mấy lớp, bọc ngoài bằng một lượt vảy các loại bò sát cứng rắn như đồng như sắt. Viền theo vành khiên là những con rắn độc ngoan ngoèo, nơm rất ghê sợ. Zeus chọn cây sồi làm người phát ngôn cho mình, truyền đạt những lời phán bảo, phán đoán về tương lai, về cách xử thế cho những người trần bấy yếu, đoản mệnh. Những người trần thế hàng năm đến Dodon là xứ sở của những rừng sồi, lắng nghe tiếng lá xào xạc để đoán biết những lời sấm ngôn, truyền phán của Zeus. Nhưng không phải người trần thế nào cũng biết được nghệ thuật nghe tiếng lá cây. Chỉ có những nhà tiên đoán, những người chuyên làm nghề tư tế mới có thể tiếp xúc với thứ ngôn từ bí ẩn, thiêng liêng đó và giải thích cho mọi người biết. Lại có khi Zeus thể hiện ý chí của mình và những lời phán bảo qua lỗi bay của các giống chim. Và tất nhiên cũng chỉ có những nhà tiên tri và những viên tư tế mới có tài năng nhìn lỗi bay, đường bay của các giống chim mà đoán hiểu được những điều thần muốn nói. Cảnh sinh hoạt của thế giới Olympia và của đấng phụ vương Zeus là như thế. Nhưng không phải chỉ có thế. Cung điện Olympia có biết bao nhiêu vị thần? 12 vị thần tối cao và biết bao nhiêu vị thần cấp thấp chia nhau cai quản công việc của thế giới loài người. Vì thế, giữa loài người với các vị thần hay xảy ra không ít những chuyện phiền toái. Lại còn giữa các vị thần với nhau nữa chứ. Cũng nhiều chuyện lôi thôi, phức tạp, phiền toái, không kém gì cái thế giới loài người chúng ta. Có khi lại còn hơn nữa, hơn rất nhiều nữa là đằng khác. Vì thế, cung điện Olympia dưới quyền cai quản của Zeus xem ra thì rất thanh bình, nhưng thật ra có những cuộc họp khá là nảy lửa, sóng gió, thậm chí kéo dài từ 9 ngày trời. Ý kiến bất đồng rất sâu sắc. Thần Zeus nhiều khi phải xử các vụ kiện cáo, khiếu nại giữa các vị thần, hết sức là lôi thôi, đau đầu nhức óc. Các vị thần lại luôn luôn đi đi về về, cho nên cung điện Olympia tuy bốn mùa mây phủ, song xem ra là bận rộn khác thường. Thế giới Olympia điều khiển thế giới quả không phải là một công việc dễ dàng đâu.